Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1930, ta tiếp. Từ huyền lôi đài phía trên, hai đạo khí tức tại đây kịch liệt địa, mà, giao phong bên trong một đạo khí tức mênh mông như đại dương mênh mông, vô biên vô hạn, một đạo khác tại trước mặt nó. Lại có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Thế nhưng đạo kia nhỏ yếu khí tức lại vững như bàn thạch, vô lực thủy triều thế nào dâng trào cũng vô pháp lay động mảy may. Cường đại người mồ hôi trán chảy ra, mà người nhỏ yếu lại ngưng thần tĩnh khí, bất động như tùng. Ngưng, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng. Đan Thành, Lý Đan Thành thở dài một tiếng, đối lấy Diệp Viễn khom người thi lễ nói: đa tạ Diệp huynh đệ chỉ điểm. Lý Mỗ cam bái hạ phong. Cái này Lý Đan Thanh chính là Tử Huyền Lôi Đài bên trong bài danh đệ tam cường giả, sáu sao đan thần. Thật là hắn tại Diệp Viễn trước mặt vẫn là thua trận. Diệp Viễn chắp tay cười nói: chỉ điểm không dám nhận, luận bàn một chút mà thôi. Lý huynh thực lực cường đại, đã đến gần vô hạn đạo cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cá vượt Long Môn. Nói đến chỗ này, Lý Đan Thanh trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, cười nói: vừa rồi được Diệp huynh đệ chỉ điểm, Lý Mỗ như có sở ngộ, hy vọng lần này có thể một lần hành động đột phá đạo cảnh. Diệp Viễn cười nói: vậy thì sớm chúc mừng Lý huynh. Thắng trận này, Diệp Viễn đã tại Tử Huyền Lôi Đài thắng liên tiếp 80 chàng. Chỉ cần lại thắng 20 chàng là có thể tiến giai Hắc Lân. Diệp Viễn thắng liên tiếp tình thế căn bản không thể ngăn cản. Những thứ này sáu sao đan thần thực lực mặc dù so sánh lại năm sao đan thần mạnh hơn, hồn lực cũng cường lớn hơn nhiều lần. Thật là tại Diệp Viễn trước mặt như trước không chịu nổi một kích. Loại này đấu đan là cấm trực tiếp dùng hồn lực công kích đối phương, chỉ có thể lấy chính mình luyện đan hình thành tới ảnh hưởng đối phương. Bằng không lấy 6 sao đan thần hồn lực, muốn giết chết 5 sao đan thần quả thực quá dễ dàng. Đương nhiên, lấy Diệp Viễn thủ đoạn, mặc dù đối phương thật lấy hồn lực tới trùng kích chính mình, hắn cũng không sợ chút nào. Có trấn hồn châu tại, loại hành vi này chỉ có thể là muốn chết. Diệp Viễn thủ lôi thành công, đang muốn dự định ly khai, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh chui lên lôi đài. Đây là một cái thân mang hắc bào trung niên nam tử. Nhìn về phía Diệp Viễn vẻ mặt vẻ khinh miệt: ngươi chính là Diệp Viễn? Hắc bào trung niên nam tử nói. Diệp Viễn không biết đối phương, bất quá hiển nhiên lai giả bất thiện. Diệp Viễn tự nhiên không thèm để ý hắn, trực tiếp liền muốn xuống lôi đài. Hắc bào trung niên nam tử nhíu mày lại, thân hình khẽ động, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt, hừ lạnh nói: ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi điếc sao? Trọng tài hơi nhíu mày, nói: Vũ Tuấn, ngươi tới Tử Huyền Lôi Đài làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nháo sự hay sao? Ngươi không nên quên đan thần các quy củ. Vũ Toánh, nguyên lai hắn chính là Vũ Toánh. Khá lắm, đây chính là Hắc Lân xếp hạng thứ 5 siêu cấp cường giả. Có người nói hắn tại vạn năm trước thì đạt đến đạo cảnh. Xem ra, lai giả bất thiện a. Lần này, có trò hay xem. Cái kia trọng tài vừa mở miệng, dưới đài lập tức vỡ tổ. Hiển nhiên, Vũ Toánh tên cực kỳ vang dội. Những người này đều nghe nói qua, chỉ là Hắc Lân luyện dược sư cùng Tử Huyền khác biệt, bọn hắn từng cái đều là danh chấn một phương đại nhân vật, rất ít lộ diện, cho nên nhìn thấy người cũng rất ít. Hiện tại cái kia trọng tài nói ra Vũ Toánh tính danh, bọn hắn tự nhiên là khiếp sợ không thôi, chỉ là bọn hắn thật tò mò, Vũ Toánh làm sao lại tìm Diệp Viễn phiền phức. Vũ Toánh thản nhiên nói: Vương Tiễn, chuyện không liên quan ngươi. Đan thần các quy củ ta tự nhiên biết, không cần ngươi đề tình. Trọng tài Vương Tiễn, đồng dạng cũng là một gã Hắc Lân luyện dược sư. Thân phận địa vị cực cao, chỉ là tại Hắc Lân cấp bậc địa vị. Vương Tiễn hiển nhiên so Vũ Toánh kém xa. Vũ Toánh ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn. Nói, tiểu tử, nghe nói ngươi xem không tầm thường ta Thanh Phong Đường. Nói ta Thanh Phong Đường trưởng lão liền gặp ngươi cũng không đủ tư cách. Vũ Toánh cũng là Thanh Phong Đường trưởng lão. Nghe được Thanh Phong Đường tên, Diệp Viễn hơi nhíu mày. Hắn cũng không có nói qua lời như vậy. Trừ Giang Phủ, càng là chưa có tiếp xúc qua Thanh Phong Đường người. Diệp Viễn trước tiên liền nghĩ đến Giang Hoa trên người. Chỉ là Giang Hoa bất quá là cái nho nhỏ Giang Phủ quản gia. Làm sao có thể mời được Hắc Lân luyện dược sư đi đối phó chính mình? Sợ rằng, vấn đề xuất hiện ở Giang Nguyên trên người. Rất nhanh, Diệp Viễn liền đem sự tình chân tướng nghĩ rõ ràng. Chỉ là hắn có chút nhớ nhung không thông. Giang Nguyên vì sao lại chịu một cái nho nhỏ quản gia bài bố? Gặp Diệp Viễn không nói lời nào. Vũ Toánh cực kỳ căm tức, trầm giọng nói, ngươi cho rằng không nói lời nào, hôm nay liền có thể lừa bịp được sao? Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói ta không có nói qua, ngươi tin không? Vũ Toánh cười lạnh nói, dám làm không dám chịu người nhu nhược, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám khiêu khích ta Thanh Phong Đường. Diệp Viễn nhìn lấy Vũ Toánh, thản nhiên nói, được rồi, coi như ta khiêu khích các ngươi Thanh Phong Đường, thì tính sao? Diệp Viễn biết rõ, trong lúc này chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó. Thế nhưng cái này Vũ Toánh thái độ, làm cho hắn rất khó chịu. Đối phương một mực chắc chắn chính mình khiêu khích Thanh Phong Đường. Hiển nhiên không cho mình biện giải cơ hội. Cái kia, khiêu khích liền khiêu khích a. Chính là một cái Hắc Lân luyện dược sư. Hắn còn không để vào mắt. Vũ Toánh cười to nói. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử. Cho là mình tại Tử Huyền Lôi Đài thắng mấy trận. Cũng rất không được sao. Ta cho ngươi biết. Chỉ có đến Hắc Lân Lôi Đài. Ngươi mới biết được ngươi có bao nhiêu nhỏ yếu. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói. Hắc Lân Lôi Đài sao? Trong mắt ta cũng không gì hơn cái này. Cuồng, thật ngông cuồng, ngay cả dưới đài khán giả đều khiếp sợ, bá đạo như vậy lời nói, Diệp Viễn thật đúng là dám nói a. Thật, từ Hoàng Kim Lôi Đài sau đó, Diệp Viễn cũng rất ít toàn lực ứng phó luyện đan, những thứ này luyện dược sư đều muốn từ hắn nơi đây thỉnh kinh. Diệp Viễn cũng không có giấu dốt, bình thường hội dẫn đạo những thứ này luyện dược sư luyện đan. Kể từ đó, hắn luyện chế phẩm cấp đương nhiên sẽ không rất cao, chỉ là cơ bản bảo trì tại thần phẩm trở lên. Cũng chính vì vậy, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Viễn luyện chế độ khó cao đan dược sẽ không giống trước đó như vậy kinh diễm. Đương nhiên, thực lực của hắn vẫn là tối cường, luyện chế cấp 6 cấp 7 độ khó đan dược. Những thứ này Tử Huyền luyện dược sư là không có khả năng luyện chế ra thần phẩm. Cho nên lúc này, mọi người cảm thấy Diệp Viễn cái này nghiêu bức, thổi có chút quá lớn. Ngay cả Vương Tiễn chân mày, cũng không nhịn được nhíu chặt đứng lên. Dù sao, hắn chính là một gã Hắc Lân luyện dược sư. Ha ha, Hắc Lân Lôi Đài không gì hơn cái này. Tiểu tử, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Đã ngươi khinh thường Hắc Lân Lôi Đài. Vậy chúng ta đánh cuộc như thế nào? Vũ Toánh cười to nói. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, có cái gì chiêu xuất ra sử dụng, ta tiếp lấy là được. Tốt, người ta hiện tại đấu đan một trận, nếu như ngươi thua, cút cho ta ra Kim Hoán Đại Đế Đô. Cuộc đời này không được lại tiến vào đan thần các. Vũ Toánh cười lạnh nói, nếu ngươi thua đâu? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Ta không có khả năng thua. Ta nếu thua, cũng cút ra khỏi Kim Hoán Đại Đế Đô. Cuộc đời này sẽ không lại tiến vào đan thần các. Vũ Toánh không chút do dự nói. Vương Tiễn vừa nghe, không khỏi quá sợ hãi. Hai người này đều là hiếm có nhân tài, tương lai vô cùng có khả năng tiến vào đan thần các, trở thành đan thần các lão tồn tại. Tổn thất bất kỳ một cái nào đối đan thần các đều là tổn thất cực kỳ lớn. Không được, tất cả mọi người là đan thần luyện dược sư, không thể gây tổn thương cho hòa khí. Vương Tiễn nói, Diệp Viễn nhưng là cười nhạt nói, tốt, ta tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.